có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 09, Heaven Arena, một đêm qua đi, đến sáng ngày thứ hai, Emiya ăn sáng xong, chờ Firinji Miu đi học, Emiya liền hướng Lương Sơn Bạc chư vị đạt nhân cáo từ. Quyết định rời đi cái này thế giới, thăm dò mới thế giới. Đầu tiên dùng niệm lực bảo vệ tốt mình, sau đó khởi động lần thứ 10 xuyên qua. Tiếp theo giây, Emiya đến thế giới mới. Hắn điểm dừng chân là một tòa phồn hoa hiện đại hóa đô thị. Một cái đèn xanh đèn đỏ người đi hoành nói. Từng chiếc ô tô từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Emiya vừa quay đầu, liền thấy một cỗ xe tải hướng tới trước mặt mình đánh tới. Lái xe tải vẻ mặt sợ hãi cái bóng tại Emiya tầm nhìn bên trong. Oanh long, tốt a, không có oanh long tiếng va đập. Bởi vì tại xe tải sắp đụng vào Emiya chung quanh niệm lực che đậy nháy mắt. Emiya dùng niệm lực nâng lên mình. Nhất phi trùng thiên, trong chốc lát liền tránh đi xe tải va chạm. Rơi vào đường đi phía bên phải. Bất quá đúng lúc này, Emiya phát hiện một cái tương đương có ý tứ sự tình. Nơi này là phồn hoa hiện đại hóa đô thị, nhưng là người chung quanh nhìn thấy Emiya nhất phi trùng thiên về sau. Từng cái mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá sợ hãi. Càng không có người dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt đối xử chính mình. Theo lý mà nói, tại hiện đại hóa phồn hoa đô thị, Emiya loại hành vi này bất kể thế nào nhìn đều có chút kinh thế hãi tục đi. Người thường nhìn thấy Emiya hành vi, sớm đã bị sợ ngây người. Không phải cảm thấy mình thấy được người ngoài hành tinh, chính là cảm thấy mình thấy được quái vật. Nhưng là người nơi này nhìn thấy Emiya hành vi về sau, chẳng những không có quá sợ hãi, thậm chí còn có một bộ phận người đều cảm thấy loại chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt từ Emiya trên thân rời đi. Tựa hồ Emiya hành vi hoàn toàn không đáng lãng phí thời gian của bọn hắn. Cái này có chút ý vị sâu xa. Emiya thậm chí hoài nghi người nơi này có phải là đã thành thói quen tràng diện. Nếu quả như thật là như vậy, là đủ nói rõ cái này thế giới tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, Emiya nhìn chung quanh một vòng, tìm được một người mặc tiền vệ to gan nữ nhân. Vị này tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, nơi này là cái gì địa phương? Nữ nhân hời hợt nhìn Emiya một chút, nói ra, nơi này là hình khuyên đường. Emiya nói ra, không, ta muốn hỏi chính là, nơi này là quốc gia kia. Nữ nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi người đều tại nơi này. Thế mà ngay cả nơi này là quốc gia nào đều không biết. Emiya đưa lên một cái vừa vặn chế tạo ra hoàng kim chiếc nhẫn. Giúp đỡ chút à nha. Mỹ lệ tiểu thư, nữ nhân nhìn thấy hoàng kim chiếc nhẫn. Không khỏi lộ ra một cái động lòng người nụ cười. Thực không dám giấu giếm. Nơi này là Batokia nước Cộng Hòa. Bầu trời thành phố. Chúng ta nơi này nổi tiếng nhất chính là thế giới thứ tư tháp cao Heaven Arena. Phàm là đến chúng ta thành thị người, không tham quan một chút Heaven Arena thực sự là đáng tiếc. Vị này soái ca không ngại, ta có thể dẫn ngươi đi nha. Emiya nghe được Batokia nước Cộng Hòa thời điểm, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết quốc gia này là cái kia thế giới quốc gia. Bất quá khi hắn nghe được Heaven Arena thời điểm, bỗng nhiên kịp phản ứng. Bởi vì cái này danh tự quá quen thuộc. Heaven Arena, cái này không phải liền là thợ săn thế giới kiến trúc sao? Nói như vậy lần này xuyên qua đến thợ săn thế giới. Trách không được mình vừa rồi hành vi cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Dù sao cái này thế nhưng là có được thợ săn thế giới a. Người thường mặc dù rất ít tiếp xúc đến thợ săn, nhưng tuyệt đối biết thợ săn tồn tại. Dù sao thợ săn cái đồ chơi này tại cái này thế giới tương đương nổi tiếng. Thợ săn sắp đặt giấy phép chế độ. Từ thợ săn hiệp hội hàng năm cử hành nghiêm khắc khảo thí. Hợp cách người mới sẽ đạt được thợ săn giấy phép. Sau đó nhưng theo mình ý tứ sử dụng giấy phép. Bọn hắn có các loại quyền lợi, như miễn phí sử dụng 95 các quốc gia công cộng công trình chờ. Cho nên dù là người thường tiếp xúc không đến thợ săn, cũng biết thợ săn tồn tại. Mà trừ thợ săn bên ngoài, cái này thế giới còn có cái gì sát thủ thế gia, võ đạo gia? Cho nên Emilia vừa rồi hành vi đối với cái này thế giới thật đúng là không tính là gì. Sau khi tĩnh hồn lại, Emilia đối mặt nữ nhân mới, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Vậy liền cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Emilia, ngươi tên là gì? Nữ nhân lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười, nhiệt tình nói ra, ngươi có thể gọi ta China tiểu thư sao? Thật sự là một cái tên rất hay. Emilia tiên sinh danh tự cũng tương đương có khí chất đâu. China, nhiệt tình cuốn lấy Emilia cánh tay, muốn cho Emilia dẫn đường. Emilia đương nhiên biết China vì sao lại nhiệt tình như thế. Dù sao hắn xuất thủ như thế hào phóng, liền xem như China đang nhiệt tình một lần, Emilia cũng cảm thấy bình thường. Đối với ôm mình cánh tay China, Emilia cũng không có hất ra đối phương. Nhị thứ nguyên rất ít xuất hiện sửu nữ, mà vị này giữ lại một đầu màu hồng phấn tóc dài China trừ không phải nhân vật trong kịch bản bên ngoài, mặc kệ là dáng người vẫn là nhan giá trị, tuyệt không kém hơn những cái kia nhân vật trong kịch bản. Đặt ở hiện thực thế giới, tuyệt đối là một minh tinh cấp bậc đại mỹ nữ. Emilia đương nhiên không có lý do hất ra đối phương. Tại China dẫn đầu hạ, Emilia tiến về Heaven Arena. Trên đường đi hai người quen thuộc hàn huyên. Emilia biên tạo một cái tại bốn phía các nơi mạo hiểm giả thân phận. Mà China thì nói cho Emilia, nàng là một nhà tiệm hoa nhân viên cửa hàng, rất thích hoa, mộng tưởng là có được một nhà thuộc về mình tiệm hoa. Emilia cảm thấy cái này mộng tưởng không sai. Hắn nói cho China, nếu như không phải tạo hóa trêu ngươi, để hắn trở thành mạo hiểm giả, hắn càng muốn làm là mở một nhà to lớn manga cửa hàng. Hai người một đường nói chuyện phiếm, sắp đến Heaven Arena thời điểm, Emilia mới nhớ tới mình cũng không có cái này thế giới tiền tệ. Thế là tại China dẫn đầu hạ, hai người lại đi một chuyến tiệm vàng. Emilia biến ra mấy khối gạch vàng, đổi một chút cái này thế giới tiền tệ. Thợ săn thế giới tiền tệ đơn vị là giới ni. Cái đồ chơi này sức mua cùng yên không sai biệt lắm. Một giới ni ước chừng là một yên tả hữu, cùng thế giới One Piece Belly không sai biệt lắm. Emilia dùng mình gạch vàng, một hơi đổi 120 triệu giới ni. Nghe rất khoa trương, nhưng chuyển đổi thành nhân dân tệ, đại khái chính là hơn 7 triệu. Ngay cả 1.000 vạn cũng chưa tới. Căn bản tính không lên cái gì đồng tiền lớn. Bất quá đối với người thường mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. China nhìn thấy Emilia đổi nhiều tiền như vậy, trong mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà tiệm vàng lão bản nhìn thấy Emilia tiện tay lấy ra nhiều như vậy gạch vàng, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra tham lam quang mang. Trên dưới đánh giá Emilia vài lần, tựa hồ đem Emilia bộ dáng ghi chép trong lòng. Thợ săn thế giới tuyệt đối không phải một cái hòa bình thế giới. Emilia nhìn dáng vẻ của hắn liền biết ra hỏa này lòng mang ý đồ xấu. Thế là hắn tại rời đi tiệm vàng thời điểm, dùng niệm lực dễ như trở bàn tay cắt nát ra hỏa này quần áo trên người. Xem như cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như ra hỏa này còn không kiềm chế, Emilia không ngại nổ hắn tiệm vàng. Từ tiệm vàng rời đi về sau, Emilia liền cùng China cùng một chỗ đi tới Heaven Arena. Hắn đối với thiên không sân thi đấu phía ngoài đường không quá quen thuộc, nhưng đối với Heaven Arena nội bộ lại tương đương quen thuộc. Dù sao hắn cũng là nhìn qua manga người. Heaven Arena thứ nhất tầng tương đối lớn, hết thảy cất đặt lấy 10 cái lôi đài. Đây là bởi vì tất cả người dự thi đều phải tại thứ nhất tầng khảo thí thực lực. Bởi vậy thứ nhất tầng lôi đài muốn so cái khác tầng lầu còn nhiều hơn. Bình phán sẽ tại 3 phút bên trong lấy tranh tài biểu hiện đến quyết định mỗi vị người dự thi nên được phái đến cái kia một tầng đi. Đương nhiên, thực lực càng tốt, được phái đến số tầng cũng sẽ càng cao. Heaven Arena là thợ săn thế giới cách đấu mê thánh địa. mà nơi này sở dĩ sẽ trở thành thánh địa. Cùng nơi này tranh tài chế độ có quan hệ. Ở trên trời sân thi đấu tranh tài, chỉ cần thắng lợi, liền có thể thu hoạch được tiền thưởng. Bất quá Heaven Arena thứ nhất tầng vô luận là thắng hay bại, đều có thể đạt được 152 giới ni tiền thưởng. Ước chừng là mua một bình nước trái cây giá tiền. Đại khái là an ủi thưởng đi. Nhưng là tiến vào tầng thứ hai bắt đầu, liền không có an ủi thưởng. Chỉ có người thắng mới có thể thu hoạch được tiền thưởng. Tỷ như 50 tầng đại khái có thể được đến 5 vạn nguyên. Về sau số tầng thì theo cấp bậc mà thu được tương ứng tiền thưởng. Đến 100 tầng liền sẽ có hẹn 100 vạn tiền thưởng. Thứ 150 tầng trở lên thì là vượt qua ngàn vạn tiền thưởng. Nếu như tại thứ 190 tầng chiến thắng một trận liền có thể lấy được 200 triệu. Giới ni tả hữu tiền thưởng. Đây tuyệt đối không phải một bút phổ thông con số. Đương nhiên nếu như tiến vào 200 tầng, đó chính là một cái khác thế giới. 200 tầng cao thủ đều sẽ sử dụng thợ săn thế giới siêu phàm chi lực. Niệm năng lực, cái này tầng lầu tranh tài chỉ là vì danh dự mà chiến, mà không có tiền thưởng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không có biện pháp thu hoạch được tiền thưởng. Bởi vì những này cao thủ mỗi lần tranh tài, đều sẽ có đánh cược. Chỉ cần người dự thi đối với mình có lòng tin, liền có thể nặc danh tham gia những này đánh cược. Chiến thắng về sau cũng có thể thu hoạch một chút tiền tài. Emiya tại tiến vào Heaven Arena thứ nhất tầng về sau, phát hiện thứ nhất tầng nhìn trên đài vụn vặt lẻ tẻ ngồi một bộ phận người. Căn bản cũng không có đem khán đài ngồi đầy. China nói cho Emiya, thứ nhất tầng chiến đấu vàng thau lẫn lộn, không có gì đáng xem. Cho nên có tiền ngày nữa không sân thi đấu người, sẽ không đem tiền lãng phí ở thứ nhất tầng. Ngồi trên khán đài người xem, kỳ thật cũng không phải là người xem, mà là tham gia trận đấu được tuyển thủ mà thôi. Nếu như ngươi muốn xem cao tiêu chuẩn cách đấu, tốt nhất từ tầng thứ 50 bắt đầu. China từ nhỏ sống ở thành phố này, đối với Heaven Arena 10 phần quen thuộc, từ 50 tầng bắt đầu mới có thể xuất hiện cao tiêu chuẩn cách đấu. Bất quá nơi đó vé vào cửa cũng không rẻ. Emiya cười nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này một ít tiền sao? China không khỏi nở nụ cười. Hai người ngồi thang máy đi vào 50 tầng lầu về sau, thanh toán tiền vé vào cửa đi vào sân thi đấu. 50 tầng lầu chỉ có một cái lôi đài. Càng đến gần lôi đài, vé vào cửa càng quý. Emiya đương nhiên không quan tâm chút tiền lẻ này. Mua chính là VIP ghế. Có thể gần khoảng cách quan sát hai cái tuyển thủ chiến đấu. Emiya ngồi tại vị trí trước lúc lôi đài thi đấu không có một ai. China an ủi, không nên gấp gáp. 50 tầng lôi đài, mỗi một trận đấu khoảng cách thời gian là 10 phút tả hữu. Có thời điểm sẽ ngắn hơn. Quả nhiên, Emiya tọa hạ vẫn chưa tới 3 phút. Một vòng mới tranh tài lại bắt đầu. Trọng tài đăng tràng, bắt đầu hướng khán giả giới thiệu hai cái tranh tài tuyển thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.